Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, tình thế không ổn. Như thế cơ hội khó được, Trầm Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Thừa dịp địch quân hỗn loạn thời điểm, hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một chương trước đó tại cửa hàng mua sắm lớn nhất vũ khí mới. Nắm tay bên trong, lập tức cuồng hống một tiếng, bạo phát đi tiểu vũ trụ, trực tiếp đưa trong tay trung cấp lang binh phủ văng ra ngoài. Ngao, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, giữa song phương trên đất trống, trống rỗng xuất hiện 200 con còn như trâu nghé kích cỡ tương đương. Tay cầm nhọn côn lang đầu binh lính, giết. Trầm Phong hướng về phía lang binh nổi giận gầm lên một tiếng. Lang binh đang nghe Trầm Phong mệnh lệnh về sau, nguyên một đám nhe răng há miệng, khua tay trong tay bén nhọn gậy gỗ, ngao ngao điên cuồng la, xông vào địch quân trận doanh. Bên này giải quyết về sau, Trầm Phong cũng không để ý tới nữa hắn, trực tiếp lại chợt lách người đi vào chỗ bên cạnh, lần nữa lấy ra một chương trung cấp lang binh phù, không chút nào giống như thả ra. Lần này trung cấp lang binh không chỉ so với lúc trước cái chủng loại kia sơ cấp lang binh cường tráng rất nhiều, mà lại về số lượng cũng so trước kia thêm ra gấp đôi. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Trầm Phong hài lòng nhất địa phương. Kỳ thật lúc đó Trầm Phong lựa chọn lang binh phù thời điểm hài lòng nhất liền những thứ này. Lang binh lại có thể nghe hiểu phóng thích người đơn giản nhất khẩu lệnh, hơn nữa còn có thể nhận ra địch ta. Cùng lúc trước sơ cấp lang binh phù loại kia địch ta không phân so sánh, cái này nhưng là vô cùng lợi hại. Chỉ ít tại phát sau khi ra ngoài, không cần lo lắng chính mình trước bị những thứ này chỉ biết chém giết, không có linh trí ra hỏa xử lý. 400 lang binh tuy nhiên không nhiều, nhưng ít ra trước mắt đối địch quân tới nói, lại là còn như tử thần giống như tồn tại. Dù sao tất cả mọi người không có được chứng kiến loại vật này. Nhiều khi, cho dù dùng đao phủ lợi kiếm chặt ở trên người, nếu như là nhân loại, đoán chừng sớm đã bị tháo thành 8 khối. Nhưng đối với mấy cái này lang binh tới nói, lại căn bản không có trở ngại. Trầm Phong không biết những thứ này lang binh là như thế nào hình thành thiết lập. Chỉ ít trước mắt mà nói, trừ phi chặt rơi đầu, nếu không cho dù chỉ còn lại có một chân, hắn đều có thể tiếp tục bò sát cắn xé. 400 con lang binh, giống như 400 con sói đói lẫn vào mấy vạn con bầy cừu bên trong. Nguyên bản nghiêng về một phía cục diện, trong nháy mắt ở chỗ này xuất hiện tương phản. Bất quá Trầm Phong trước mắt cũng chỉ có cái này 2 tấm lang binh phù mà thôi. Phương diện khác cũng đều vẻn vẹn chỉ là một số đan dược. Trầm Phong nhìn lấy bên này đám người hỗn loạn, thở ra một hơi, có điều hắn minh bạch. Cho dù cái này 400 con lang binh như thế nào lợi hại, cuối cùng xuống tràng, chỉ có thể là bị người chém giết. Căn bản không đủ để cho mình đám người này thoát khốn. Không được, còn phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Trầm Phong âm thầm nói thầm một câu. Sau đó hắn trực tiếp lách mình đi vào binh lính của mình trước mặt. Tiện tay kéo qua mấy cái chính tại chống cự địch quân binh sĩ. Giúp ta chống đỡ một hồi. Lập tức liền tốt, đối Trầm Phong đột nhiên thả ra yêu quái. Theo tới binh sĩ cũng đều vô cùng quái dị. Bất quá, lúc này căn bản không cố được rất nhiều. Hiện tại gặp Trầm Phong hướng mình xin giúp đỡ, mọi người cũng đều không chút do dự đem vây lại, tiến vào cửa hàng. Trầm Phong không kịp chờ đợi hướng mặt đất ngồi xuống, sau đó đem ý thức tiến vào cửa hàng bên trong. Nhanh, nhanh, tiền chút gì. Tại chui vào tiệm thuốc đông y về sau, Trầm Phong lòng như lửa đốt một trận bốc lên. Mưa to phù, Trầm Phong nhìn một chút, lập tức cắn răng một cái. Muốn, đây là người dơm, cái gì thứ đồ hư nhi. Ta đi, cuối cùng lại tìm đến một trung cấp lang binh phù. Mua, đây là hóa đá thuật, đoán chừng tạm thời không cần đến. Mua trước lại nói, ngoặc kép, đại khái 20-30 giây. Trầm Phong gần như điên cuồng lần nữa đem cửa hàng lật cả đáy lên trời. Bất quá đoán chừng là vận may của hắn sử dụng hết. ngoại trừ hai tấm áo giáp màu đen trọng kỵ thẻ cùng một chương trung cấp lang binh phù bên ngoài. Cũng không có mua được quá nhiều thích hợp hiện ở loại tình huống này đồ vật. Lúc này thời điểm, phía ngoài tràng diện đã hoàn toàn loạn cả lên. Theo chém giết tiến hành, địch quân dần dần thăm dò lang binh nhược điểm. Chỉ ít tại một bên quan chiến ô soái ô quân thu được đã phát hiện lang binh chặt đầu tức tử bí mật. Bởi vậy, hắn lôi kéo cuống họng hướng trong đám người hô to. Đầu, chém đứt những quái vật này đầu. Mà không có lang binh ngăn cản bên này. Kiến Long thành tinh nhuệ đã hoàn toàn cùng địch quân lan lộn cùng một chỗ. Bởi vì binh lực cách xa quá lớn. Cho nên, Trầm Phong bên này binh lính. Người bị giết càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải binh lính bảo hộ. Đoán chừng lúc này Trầm Phong đã hoàn toàn bại lộ tại địch quân trường mâu phía dưới. Tại khoảng cách hỗn chiến không xa một cái trên đỉnh núi. Người mù chớ ba từ trong ngực quất ra một cái sáo. Trong nháy mắt, một tiếng bén nhọn đến để cho người phiền lòng tiếng địch truyền ra. Không có qua mấy giây, mấy bóng người liền lục tục ngo ngoe theo địch quân trận doanh đằng sau. Lướt đi tới, lão Tam, thế nào? Tam ca, lại gọi chúng ta qua tới làm gì? Ta rất bận rộn, người đi, người bận bịu cái giám. Cả ngày khi dễ nữ nhân. Có ý tứ sao? Cẩn thận ngươi tử tại nữ nhân trên người. Ngoặc kép, ha ha, ta phát hiện một cái tiểu tử thú vị. Các ngươi nhìn bên kia. Người mù chớ ba thân thủ chỉ hướng Trầm Phong vị trí. Thế nào? Chẳng lẽ hắn là tướng lãnh hay sao? Thật đúng là tuổi trẻ. Song đồng kim tứ theo chớ ba ngón tay phương hướng nhìn trong chốc lát. Thuận miệng nói ra. Tam ca ý là những cái kia yêu quái là người trẻ tuổi này làm ra. Thủy Thượng Phi trễ tám nghi ngờ nói. Ha ha, hoàn toàn chính xác thú vị. Ta dám khẳng định, tiểu tử này trên thân. Khẳng định có gì ghê gớm pháp bảo. Phong Hỏa Luân ngửi chín cũng minh bạch chớ ba ý tứ. Khẽ gật đầu cười nói. Vậy còn chờ gì? Ta đi qua đoạt tới tốt. Vừa mới bị mắng mặt ngọc lãng tử tiêu sáu minh bạch về sau. Trực tiếp quay người muốn đi qua đem Trầm Phong bắt tới. Được, để tiểu lục đi bắt. Không có việc gì ngươi liền phải nhiều hoạt động một chút. Miễn cho còn không có lão đâu. Thì biến thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, đại lực vương tiền năm mở miệng cười nói. Phi, ngũ ca, đừng nhìn ngươi khí lực lớn. Nhưng ta sống động số lần. Có thể nhiều hơn ngươi nhiều. Không tin. Ngươi hỏi tiểu thất bọn họ. Tiêu sáu hiển nhiên không đồng ý đối phương thuyết pháp. Dừng bước lại quay người phản bác. Đi. Nhanh đi đi. Đi nhanh về nhanh. Chúng ta vẫn chờ nhìn hắn đến cùng là pháp bảo gì đâu. Song đồng kim tứ gặp hai người có cỗ lập tức mở nhau nhau xúc động. Vội vàng khoát tay ngăn cản nói. Hắc hắc. Đúng vậy. Chờ ta tin tức tốt đi. Mặt ngọc lãng tử cười hắc hắc, lập tức đằng không mà lên. Trong tay đột nhiên bắn ra một đạo dài hơn 3 mét luyện không. Hướng Trầm Phong nhảy tới. Các ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Cái này tiểu lục có phải hay không hư rồi? Ngươi nhìn hắn thân pháp này, cảm giác đều có chút lắc lư. Đại lực vương tiền năm nhìn lấy tiêu sáu bay lên không trung tư thế. Mở miệng nói ra, tốt. Người khác luôn luôn cùng tiểu lục không qua được. Mỗi người đều có ưa thích của mình. Chỉ là hắn yêu thích đặt ở nữ nhân trên người mà thôi. Tính không được cái đại sự gì. Người mù chớ ba cười ha ha. Hướng tiền năm khoát tay áo. Khuyên lơn, tam ca. Kỳ thật ta cũng không phải có ý nhằm vào hắn. Chỉ là mỗi lần gặp hắn xa vào nữ sắc. Ta hỏa này thì cọ cọ đi lên bốc lên. Ta dám cam đoan. Các ngươi như thế nuông chiều hắn. Một ngày nào đó, hắn hội lại đến nữ nhân trong tay. Đại lực vương tiền năm, thở phì phò nói ra. Ha ha, cái kia đoán chừng mới là lục ca lớn nhất kết quả mong muốn đi. Đúng đấy, cái này không chừng vẫn là nguyện vọng của hắn đâu. Chiếu ta nói a, ngũ ca, ngươi chính là hâm mộ người ta lục ca có nữ nhân duyên. Ở đâu đều có nữ nhân ưa thích người ta. Cái này còn thật không có nói sai. Người nào để người ta phụ mẫu cho hắn sinh trương tuấn xinh đẹp khuôn mặt đâu. Ngoặc kép, Ngay tại mấy cái người nói chuyện phiếm thời điểm, mặt Ngọc Lãng Tử hai chân tại bọn binh lính trên đầu điểm vài cái, liền trực tiếp rơi vào Trầm Phong trước mặt. Lúc này, Trầm Phong mới từ trong cửa hàng đi ra, nhưng là cái này mất một lúc, nguyên bản mang ra gần 1000 người, đã tổn thất gần 600 người, mà lại những người may mắn còn sống sót này vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi vung vẩy binh khí, hướng địch nhân điên chặt, mà vây bên người hắn bảo hộ hắn mấy người lính, cũng đều ở vào một loại lung lay sắp đổ trạng thái. Giết! Trầm Phong không nói hai lời, lần nữa tế ra trung cấp lang binh phù. Trong chốc lát, 200 lang binh sắp xếp hàng hướng địch quân áp đi. Trầm Phong nhìn lấy trong tay hai tấm áo giáp màu đen trọng kỵ thẻ, nhỏ giọng thầm thì nói, sống hay chết, lần này có thể toàn nhìn các ngươi. Sau khi nói xong, vừa muốn dùng ý niệm phóng thích, liền gặp một đạo luyện không từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng chính mình phóng tới. Ta đi, còn thật có thần tiên tới cứu ta. Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa địch quân trên đầu, vậy mà đứng đấy một vị tướng mạo như ngọc, dáng vẻ đường đường xinh đẹp công tử. Trước mặt sẽ phải quấn quanh trên người mình luyện không? Chính là từ trong tay đối phương bắn ra. Tiêu Sáu gặp Trầm Phong một mặt mờ mịt mà nhìn mình, không khỏi ta cười một tiếng, mở miệng nói, ha ha, tiểu tử, vội vàng đem bảo bối của ngươi lấy ra để ngươi lục ra nhìn một cái. Bảo bối? Trầm Phong sửng sốt một chút, bất quá lập tức minh bạch, đối phương cũng không phải tại sao phải cứu chính mình thần tiên. Đã không phải dựng cứu mình, vậy mình chắc chắn sẽ không mua hắn cái gì mặt mũi. Cho nên, hắn tiện tay quất ra Hỗn Nguyên Châu bên trong Huyền Thiết Đại Đao, đem linh lực xách đến cánh tay, vung đao tại luyện không phía trên, bá chém một đao. Nếu như là người bình thường, hoặc là tu vi thấp người, khẳng định không cách nào đối Tiêu Sáu luyện không tạo thành thương tổn. Nhưng Trầm Phong không chỉ tu là cao, mà lại linh lực phương diện càng là thắng qua vô số người. Cho nên, hắn tùy ý một chạm, nguyên bản vô cùng cứng cỏi luyện không, vậy mà giống như giấy trắng giống như bị chém xuống một đoạn, rơi trên mặt đất. A, một mực treo lơ lửng giữa trời nhẹ dẫm tại địch quân đỉnh đầu Tiêu Sáu, cũng không nghĩ tới Trầm Phong vậy mà có thể chặt đứt chính mình luyện không. Phải biết, chính mình đạo này luyện không, thế nhưng là dùng thế gian hiếm thấy một loại tiết tầm tia, đi qua các loại phức tạp thủ đoạn, cuối cùng dệt thành như vậy. Đừng nói bị Trầm Phong làm thành giấy lộn đồng dạng cắt đứt, thậm chí nhiều khi hoàn toàn có thể làm bên trong giết người gãy chi cứng rắn binh khí đến dùng. Cho nên Tiêu Sáu tại thất thần chốc lát, vậy mà hơi kém theo giữa không trung ngã xuống. Tại một trận rối ren đứng vững thân thể về sau, Tiêu Sáu tức giận chỉ Trầm Phong quát, ngươi bồi ta luyện không? Bất quá, Trầm Phong căn bản không biết đối phương trong miệng luyện không là cái thứ gì, bởi vậy cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, cháu trai này có bị bệnh không? Tiểu gia nhi hôm nay bề bộn nhiều việc tốt a, người nào mẹ nó có rảnh cùng ngươi luyện không? Có phải hay không chơi game online chơi ngốc hả? Đã không muốn phản ứng đến hắn, Trầm Phong liền tiếp theo dựa theo chính mình nguyên kế hoạch, lần nữa tế ra một trương trọng giáp hắc kỵ. Ngay tại Tiêu Sáu sắp vọt tới Trầm Phong trước mặt thời điểm, 500 trọng kỵ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn tại giữa hai người. Sau đó lại Trầm Phong ý niệm mệnh lệnh dưới, 500 áo giáp màu đen trọng kỵ bắt đầu hướng Tiêu Sáu đứng yên địa phương đánh tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.